Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2103, chương 2105, sinh khí Tần Dương rất đáng sợ. Liền như vậy, tại Đồng Nhạc Nhạc một đợt, thần trợ công, bên dưới. Tần Dương thành công tại mẫu thân trong suy nghĩ lưu lại, hoa tâm cạn bã nam, hình tưởng. Nhưng Tần Dương là đã bất đắc dĩ lại tâm tắc, trạng vạng tối, vì chúc mừng Liễu Như Thanh phục sinh, Liễu lão gia tử cố ý chuẩn bị một lần cỡ nhỏ gia đình tiệc tối. Đám người đoàn tụ một phen, Mạnh Vũ đồng chi kỷ vì Liễu Như Thanh tắm rửa thay quần áo. Hiển thị rõ con dâu bổn phận, đổi một thân bạch sắc hiện đại váy dài Liễu Như Thanh. Tựa như trong tranh đi ra đến mỹ nhân đồng dạng, lại tăng thêm thượng cổ tiên thể, bản thân mang theo đặc biệt khí chất, kinh diễm tất cả mọi người. Cùng Mạnh Vũ đồng các nàng đứng ở cùng một chỗ, hoàn toàn là tỉ muội, nhìn không ra bối phận chênh lệch. Chỉ bất quá mặc dù tiệc tối tiến hành rất thuận lợi, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, nhưng quá trình lại làm cho Tần Dương có chút im lặng. Trong lúc đó chúng nữ vì cho bà lưu lại tốt ấn tượng, thỉnh thoảng chạy tới cùng Liễu Như Thanh nói chuyện phiếm, hoặc là đưa ra bản thân chuẩn bị tiểu lễ vật, sau đó nghĩ biện pháp ngồi ở cùng một chỗ. Đương nhiên, điều này cũng không có gì hiếm lạ, nhưng nhường Tần Dương tan vỡ là, từng cái nữ hài tới, Liễu Như Thanh đều sẽ lời nói thành khẩn tiến hành một phen, khuyên bảo. Về phần khuyên bảo, nội dung là cái gì? Cẩn thận nghe một chút liền biết. Nha đầu, ngươi gọi anh chỉ Nguyệt đúng không? Thật nhiều nghe danh tự, dáng dấp cũng xinh đẹp. Yến Nguyệt cạnh bàn một bên, Liễu Như Thanh lôi kéo anh chỉ Nguyệt tay, tán thán nói, đạt được tương lai bà ca ngợi. Anh chỉ Nguyệt phương tâm tự nhiên cao hứng vô cùng, đỏ mặt nói ra, bà mới dáng dấp đẹp mắt, so với ta tốt xem nhiều. Đừng gọi ta bà, nghe niên kỷ thật lớn, gọi ta tỷ tỷ liền tốt. A, anh chỉ Nguyệt sửng sốt, xấu hổ cười nói, chuyện này, cái này không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Liễu Như Thanh xích lại gần mấy phần, nhỏ giọng nói ra, ta đã nói với ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, không thể bạch không công chậm trễ ngươi hạnh phúc a. Ta hiện tại rất hạnh phúc a. Đừng trang, ngươi nguyện ý cùng cái khác nữ nhân chia sẻ chồng mình. Ngươi xem lấy Tần Dương cùng cái khác nữ nhân tại cùng một chỗ, ngươi liền không có gặp nạn qua tâm tình. Liễu Như Thanh nhìn chằm chằm nàng, anh chỉ Nguyệt có chút không biết làm như thế nào đáp lại. Cười khan nói, có một chút điểm, nhưng mà, có liền đúng, nói rõ người cũng không nguyện ý làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao thê tử. Người hẳn là học sẽ nắm giữ chính mình hạnh phúc, có ý gì, còn không rõ sao. Tần Dương là một cái nam nhân hoa tâm, hắn không thể là vì ngươi mà từ bỏ cái khác nữ nhân. Cho nên ngươi hẳn là tìm một cái, chỉ thích ngươi một cá nhân trượng phu, tìm được chân chính hạnh phúc. Ta, chuyện này, cái kia, anh chỉ Nguyệt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, hoàn toàn không biết làm như thế nào đáp lời. Cái này cùng trong dự đoán không giống nhau a. Họa phong hoàn toàn không đúng. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu Như Thanh lại lôi kéo Lan Băng Giao tay nhỏ, lời nói thành khẩn đạo, nha đầu, ngươi hiện tại niên kỷ còn tiểu, cảm tình phương diện còn chưa thành thục, rất dễ dàng bị lừa. Không có, ta nghe trưởng bối một lời khuyên, không cần u mê xuống dưới, ngươi về sau sẽ tìm được càng nam nhân tốt, độc yêu ngươi một người phu quân. Ta, Lan Băng Giao cũng có chút muốn khóc, bà a. Ta xinh đẹp như vậy có thiên phú tiểu mỹ nữ cấp lại cho ngươi nhi tử. Ngươi vậy mà còn đẩy ra phía ngoài, ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Ngươi gọi Băng Ngưng đúng không? Thật có khí chất. Liễu Như Thanh lại nắm lấy Triệu Băng Ngưng tay, hảo tâm khuyên nhủ, ngươi xem một chút, muội muội của ngươi Vũ Đồng cũng đã bị hắn lừa gạt. Ngươi cái này làm tỉ tỉ làm sao cũng bị lừa gạt đâu. Ta cái kia, không có bị lừa gạt. Triệu Băng Ngưng trên mặt nụ cười cương ngạnh. Không có chuyện gì, nữ nhân vốn chính là dễ dàng bị lừa. Không phải là cái gì mất mặt sự tình. Ngươi cùng Vũ Đồng hai tỷ muội cùng hưởng một cái trượng phu. Không xấu hổ sao? Đúng đi, cũng không có cái gì xấu hổ. Chính là, nắm giữ chính mình hạnh phúc. Không nên nhảy tiến vào hố lửa bên trong. Ngươi thoạt nhìn so với muội muội của ngươi muốn thành thục rất nhiều. Có cơ hội khuyên nhiều khuyên nàng. Ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng dương miệng. Trong lòng nghẹn rất nói nhiều nói. Một chữ cũng không nói được đến. Cùng bà nói chuyện phiếm. Thật là khó a. Liền như vậy, mỗi một cái nữ nhân đều bị Liễu Như Thanh tiến hành một phen khuyên bảo. Nhường chúng nữ giờ khóc giờ cười. Không biết làm sao đáp lại. Chỉ có thể trang ra một bộ lĩnh ngộ bộ dáng. Mà Tần Dương, nội tâm hầu như muốn tan vỡ. Chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ tại lão mụ khôi phục ký ức phía trước, đám này nữ nhân toàn bộ đều bị nàng cho khuyên đi. Đến lúc đó trở thành một độc thân cầu, muốn nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Tiệc tối sau khi kết thúc, Vu Tiểu Điệp bồi tiếp Liễu Như Thanh đi nghỉ ngơi. Nhìn xem trên đường, Liễu Như Thanh còn tại cho Vu Tiểu Điệp quán thâu, hạnh phúc, tư tưởng. Tần Dương cũng là im lặng đến cực điểm, trong lòng vì chính mình buồn bã lặng yên đồng tình. Ngươi cười cái gì? Tần Dương nhìn qua bên cạnh Tu La nữ yêu nín cười ý. Bất mãn nói, không có cái gì a. Tu La nữ yêu ho khan hai tiếng, biểu hiện trên mặt khôi phục trước kia thanh lãnh. Bất quá đếm giây về sau, không nhịn được vẫn cười lên, cười đến nhánh hoa run rẩy. Gặp Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, Tu La nữ yêu bên cạnh cười liền nói ra, thật là báo ứng a, liền chính mình lão mụ đều nhìn không được nhi tử loại này hoa tâm hành vi. Cần phải, được, đừng trào phúng, Tần Dương hiện tại cũng rất vô tội. Mộ Dung Hề Giao mặc dù cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng đối với Tần Dương cũng rất đồng tình. Tu La nữ yêu liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, ta theo Tần Dương nói ra, mắc mớ gì tới ngươi, cút một bên đi, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Làm sao? Mộ Dung Hề Giao thầm nói, thuận miệng nói một chút, sau đó đem ta cho đuổi đi, sau đó ngươi lại theo Tần Dương thân mật, đúng hay không? Tựa như ở kiếp trước đối với Tần Như Mặc như vậy. Ngươi có thể đừng tổng sách cái kia sự kiện. Được không? Cái kia cũng không có khả năng chỉ trách ta a. Mộ Dung Hề Giao tức giận nói. Tu La nữ yêu cười lạnh một tiếng. Đúng, trách ta có mắt không tròng. Nhận biết ngươi một cái như vậy hảo tỉ muội. Ngươi người này, được, chớ quấy rầy. Ầm ĩ cay rắm a. Hôm nay cao hứng như vậy thời gian, đừng để cãi nhau cho hủy. Tần Dương đau đầu quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói ra, gặp hai nữ vẫn như cũ lẫn nhau căm thù lấy đối phương. Mùi thuốc súng rất đậm, Tần Dương thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, điểm trụ hai nữ giam cầm huyệt đạo, khiến các nàng không cách nào động đậy. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Hai nữ sững sờ, chăm miệng một lời, các ngươi muốn ầm ĩ có phải hay không? Ta tìm một chỗ nhường các ngươi ầm ĩ. Tần Dương tà mị cười một tiếng, đem hai nữ các kháng trên bờ vai, trực tiếp mang lên thiên viện một căn phòng bên trong, sau đó ném lên giường, cởi xuống các nàng y phục. Chứng kiến đối phương cử động, hai nữ biến sắc mặt. Tần Dương, ngươi chớ làm loạn, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Tu La nữ cảnh cáo nói. Tần Dương, hiện tại cũng không phải làm loạn thời điểm. Không phải vậy ta không để ý tới ngươi. Mộ Dung Hề Giao khẩn trương nói. Ba, Tần Dương tại hai nữ trên mông đẹp các đập một bàn tay. cười lạnh nói, đều cho lão tử im miệng, ta còn không tin chị không các ngươi. Nói xong, hắn đem hai nữ lấy tương đối mặt phương thức, chồng đặt ở cùng một chỗ. Thế là, Mộ Dung Hề Giao cùng Tu La Nữ Yêu hai nữ bộ mặt hướng về phía bộ mặt. Thân thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, giữa lẫn nhau mắt to trừng lớn mắt, khẩn trương mà tức giận, nhường các ngươi hòa hảo như lúc ban đầu. Kỳ thực chính là một pháo có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không đi, cái kia liền hơn đến hai pháo. Tần Dương lột chính mình y phục, nhào tới, hỗn đản, ta giết ngươi. Tần Dương, ngươi hỗn đản, ngoặc kép ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.